ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, thấy được sao, Ninh Cổ, này vừa lúc chính là kia mấy cái người chơi cùng NPC cách chết a. Hơn nữa bọn họ còn đều cơ bản là chết ở trong WC. Này phù hợp nhà vệ sinh công cộng cuối cùng một gian, không thể tưởng tượng chuyện xưa chung hai. Cái đặc thù, không khỏi có chút quá xảo. Lập tức làm người sinh ra một ít liên tưởng. Có thể hay không chính là này mấy cái hùng hài tử nhàn chứng đau ở tan học sau đi chạy tới tầng cao. Nhất WC nữ nếm thử, nhà vệ sinh công cộng cuối cùng một gian. Bọn họ đối cuối cùng một gian WC phía sau cửa tiểu vi nói lời nói thật. Sau đó liền rời đi. Ngay sau đó mấy ngày sau kia nữ quỷ liền đuổi tới. Tới cửa lấy mạng, mà này tử vong trình tự chẳng lẽ chính là bọn họ lúc trước lên tiếng trình tự sao? Như thế trinh thám nói tựa hồ hoàn toàn nói được thông. Hơn nữa Ngụy Mông trước khi chết đã từng nói qua, Chu Kha hắn nói nên không phải là thật sự đi. Kết hợp Chu Kha thần quái đàn đàn chủ thân phận, cái này chủ ý rất có thể là hắn nghĩ ra được. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan hỏi hắn, ngươi rốt cuộc cùng Ngụy Mông nói qua cái gì? Lúc này, Chu Kha, bản nhân vẻ mặt vô tội. Này ta nào biết, lại không phải mang ký ức xuyên qua. Bọn họ một đám từ tiến vào trò chơi đến bây giờ đều còn một chút không bại lộ. Đã thực không dễ dàng. Còn muốn biết rõ ràng lúc trước cùng người khác nói qua cái gì? Sao có thể, người tra quá tin nhắn cùng chim cánh cụt sao? Đương nhiên tra quá, Chu Kha đem điện thoại trực tiếp lấy ra tới đưa cho Kỳ Vô Hoan. Chu Kha người này tính cách nhiệt tình hào phóng, ngày thường tùy tiện, tính tình cũng không tồi. Trong đó quan hệ tốt nhất bằng hữu đồng học Mặc Cho Hưng, Quách An Hà hai cái. Nhưng hắn cùng Ngụy Mông quan hệ giống nhau đi, giống như không quá thích hắn, ngầm cơ bản không có trò chuyện riêng, thật muốn cùng hắn nói qua cái gì, kia hẳn là cũng là giáp mặt nói, nga, không quá thích hắn, ta cũng không biết là vì cái gì, chính là cảm giác Chu Kha ở trong đàn nói chuyện phiếm thời điểm lời trong lời ngoài có điểm nhằm. Vào Ngụy Mông, Kỳ Vô Hoan tiếp nhận di động, đang muốn phiên lịch sử trò chuyện thời điểm. Trên đỉnh nhảy ra một cái WeChat tin tức, con út, tan học không đến, này ai a? Chu Kha thấu đi lên nhìn thoáng qua, lập tức làm ra sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Đây là Chu Kha mẹ nó, Chu Kha mụ mụ là trấn trên khai tiểu siêu thị. Mỗi ngày cũng không có gì khác chuyện này, nhìn xem TV cắn hạt dưa nhi, nhàn đến chứng đau liền ái cấp nhi tử phát tin nhắn. Cũng không sợ chậm trễ hắn học tập, đi học phát tan học cũng phát, chờ hắn trở về ký túc xá liền trực tiếp gọi điện thoại. Cái gì bầy đại cô tám gì cả, con nhà người ta, một liêu có thể liêu 2-3 tiếng đồng hồ, nếu là dám không tiếp nói, nàng có thể liên tục đánh tới hừng đông. Chu Kha rất sợ nàng nếu là cảm giác được không đúng chỗ nào, sẽ trực tiếp tìm được trường học tới. Quán tượng như vậy cái cố chấp cuồng, lão mẹ. Tự nhiên là khổ không nói nổi, vì không bại lộ thân phận, này 3 ngày chỉ là vì ứng phó nàng, cũng đã bị đào không hơn phân nửa tinh lực. Kỳ Vô Hoan đang ở lật xem thời điểm, đột nhiên có một người lão sư đi ngang qua, sợ tới mức Chu Kha chạy nhanh thu hồi di động tàng trong túi. Chờ lão sư đi rồi, đi học tiếng chuông liền khai hỏa. 5 người chỉ có thể ước định hạ tiết khóa lại đến nói. Đệ nhị tiết khóa hạ lúc sau là giảng bài gian nghỉ ngơi. Thời gian sung túc, bởi vì lúc trước ngoài ý muốn sự cố. Này một vòng khóa gian thao cập chiều hội đều bị hủy bỏ. Chờ gặp mặt, Kỳ Vô Hoan hỏi mặt khác 4 người. Các ngươi đều thu thập tới rồi cái gì tình báo? Khoảng cách tiến vào trò chơi đã mau qua đi 4 ngày. Này 3 ngày nhiều thời giờ người chơi khác đương nhiên cũng không nhàn rỗi. Khắp nơi siêu tập manh mối, cũng tưởng biết rõ ràng này những hùng hài từ lúc trước rốt cuộc làm cái gì. Quách An Hà cái thứ nhất tỏ vẻ, nàng đi tìm một cái khác còn sống NPC. Lúc trước Diệp Vân cùng Lâm Mai Niệm cũng nhắc tới qua cái này NPC Tôn Hiểu. nàng cũng là thần quái đàn một viên. Xem lịch sử trò chuyện tuy rằng không thể nói sống lâu nhầy, nhưng cũng thường xuyên mạo phao, bởi vì ngày thường thân thể không tốt, rất ít ra cửa, gần nhất sinh bệnh ở nhà tu dưỡng. Quách An Hà ngày hôm qua cùng đồng đội cũng nghĩ cách lưu đi ra ngoài, đi cái kia NPC ra, kết quả phát hiện nàng là thật sự sinh bệnh. Hai người nghĩ mọi cách từ miệng nàng lời nói khách sáo, nhưng nàng vẫn là tỏ vẻ đối này không biết tình. Nàng nguyên lời nói là, a, các ngươi thật muốn đi thần quái thám hiểm a, như thế nào không gọi thượng ta. Âu Đông Văn Tắc nói, hắn cơ bản phiên cái này đàn tự kiến đàn đã tới sở hữu lịch sử trò chuyện, phát hiện một ít cũng không biết có tính không là manh mối manh mối. Hắn phát hiện trong đàn nhất thường nhắc tới thần quái đề tài cùng kêu gọi đại gia vừa đi mạo hiểm, thí gan chính là đàn chủ Chu Kha, nhưng này đệ nhị chính là Ngụy Mông. Hắn là học kỳ này mới tiến đàn sau cũng thích kêu đại gia đi tham gia thần quái hoạt động. Hơn nữa quần chúng nhóm tiếng hô so Chu Kha còn cao. Nhưng kỳ quái chính là, bọn họ học kỳ này thảo luận như vậy nhiều thần quái sự kiện, từ đối thoại trông được lên cũng đi thử quá không ít, nhưng xong rồi lại phần lớn liền một chút ký lục đều không có lưu lại. Không giống trước kia, tốt xấu còn có mấy chương ảnh chụp đâu. Nói tới đây, Chu Kha cũng nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, Chu Kha không quá thích Ngụy Mông. Rất có thể chính là nguyên nhân này, nổi bật bị đoạt hết bái. Lục Nhã tỏ vẻ nàng cũng làm cùng loại sự tình. Phát hiện bọn họ những cái đó thần quái thám hiểm ảnh chụp, ký lục cơ bản đến từ học kỳ 1, học kỳ này liền tiến hành quá một lần thám hiểm, giống như còn là vì chúc mừng tân nhân gia nhập, tỷ như Ngụy Mông, Đặng Lôi còn có Cách Quân, Tôn Hiểu đều là học kỳ này mới gia nhập. Tóm lại, kỳ quái chính là học kỳ này thần quái thám hiểm hoạt động tìm không thấy bất luận cái gì ký lục. Nhưng căn cứ lịch sử trò chuyện tới xem, bọn họ rõ ràng thường xuyên thảo luận những đề tài này, hơn nữa ước hẹn tìm đường chết. Đây là vì cái gì? Nên không phải là có thứ gì cố tình lau sạch ký lục đi. Kỳ Vô Hoan toát ra một cái càng nghĩ càng thấy ơn ý tưởng. Kể từ đó nói, kia quỷ có phải hay không đã sớm lau sạch sở hữu tương quan tin tức? Hơn nữa tùy thời giám thị bọn họ. Không, như vậy tựa hồ có chút quá không công bằng. Vốn dĩ bọn họ lần này, hồn xuyên, mà đến cũng đã đủ mông bức. Còn lau sạch chứng cứ, kia còn như thế nào chơi? Xả xa Chu Kha ý đồ đem đề tài kéo trở về. Nếu này đó manh mối cũng chưa dùng, chúng ta vẫn là trước hết nghĩ tưởng nên như thế nào sống qua tối nay đi. Âu Đông Văn cũng liên tục gật đầu, đúng vậy, kế hoạch một chút chuyện đêm nay, căn cứ tân thu được tử vong tin nhắn. Chu Kha xếp hạng không, Âu Đông Văn xếp hạng nhất, Nhậm Hưng xếp hạng 2, Quách An Hà xếp hạng 3, Lục Nhã xếp hạng 4. Bởi vì phía trước từng có quá một đêm chết hai cái NPC sự tình, cho nên Chu Kha cùng Âu Đông Văn đều phi thường nguy hiểm. Quỷ đêm nay rất có thể sẽ tìm tới bọn họ, kỳ thật không ngừng hai vị này. Kỳ Vô Hoan trong lòng cũng mau mau, so sánh với trực diện tử vong, chờ đợi tử vong mới là đáng sợ nhất sự tình. Chu Kha trước hết nói, ta đề nghị chúng ta đêm nay ôm đoàn đối phó nó, nếu Kỳ Vô Hoan trong tay có thể giết chết quỷ quái đạo cụ, như vậy đích xác có thể lựa chọn như vậy càng bảo hiểm biện pháp. Bố trí hào phòng ngự, chờ nó tới cửa, một khi thắng lợi, liền hoàn toàn kết thúc. Quách An Hà tỏ vẻ đồng ý. Tuy rằng phương quân có thể là bởi vì khủng bố tự chụp mà chạy ra tử vong danh sách, nhưng chủ động trêu chọc nhà vệ sinh công cộng cuối cùng một gian vẫn là quá nguy hiểm. Nếu nó là nguyền rủa chúng ta quỷ còn hào, nhưng nếu không phải nói, chúng ta rất có thể chính là lâm mai niệm kết cục, không có bị nguyền rủa quỷ giết chết, ngược lại bị chính mình chủ động trêu chọc quỷ cấp giết chết. Này thấy thế nào đều có chút quá xui xẻo. Mất nhiều hơn được, tệ rộng lớn với lợi, huống chi căn cứ, nhà vệ sinh công cộng cuối cùng một gian, chuyện xưa tình tiết theo như lời. Đối tiểu vi nói bất luận là lời nói thật vẫn là nói láo, kia đều là một cái chết, chỉ là cách chết không giống nhau mà thôi. Thấy thế nào đều thực hố cha. Kỳ thật nàng vấn đề này cũng không phải vô giải, Kỳ Vô Hoan túng túng bả vai. Ít nhất hắn cũng đã nghĩ tới trả lời phương pháp. Âu Đông Văn lập tức tò mò mà truy vấn nói. Biện pháp gì? Kỳ Vô Hoan vốn dĩ tưởng nói. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Cũng đúng đi, lúc trước bọn họ chỉ có 3 người. Ngồi chờ chết quá nguy hiểm. Dù sao đều là chết. Cho nên lựa chọn ở có lợi nhất thời gian đánh cuộc một phen. Nhưng hiện tại hơn nữa hắn cùng Nhiếp Uyên. Còn có bọn họ từng người đồng đội. 7, 8 cá nhân ghé vào cùng nhau. 2 thanh vũ khí, vô số đạo cụ, đánh một con quỷ, thắng suất vẫn là cực cao. Chu Kha, kia đêm nay đem các ngươi đồng đội đều kêu lên, Quách An Hà. Hảo, Nhậm Hưng cười khổ tỏ vẻ chính mình đồng đội đã lạnh. Đến nỗi Lục Nhã cùng Âu Đông Văn thế nhưng nói bọn họ không có đồng đội. 2 cái độc hành hiệp, này ở đệ tứ mặt khối Rubik thật đúng là rất hiếm thấy. Kế hoạch định ra tới sau. Bọn họ liền chuẩn bị các hồi các lớp, ở Kỳ Vô Hoan xoay người thời điểm, Lục Nhã đột nhiên gọi lại hắn, duỗi tay giúp hắn sửa sang lại một chút cổ áo. Người cổ áo không có sửa lại, nha. Kỳ Vô Hoan không quá thói quen người khác dựa đến thân cận quá. Lập tức lui nửa bước, quay đầu thời điểm lại vừa lúc nhìn đến Nhiếp Uyên từ hàng hiên xuống dưới. Kỳ Vô Hoan thói quen tính thấu đi lên vẫy đuôi. Lại thấy nam nhân không thấy hắn, mà là nhìn chằm chằm Lục Nhã nhìn thoáng qua, kia ánh mắt lạnh vèo vèo. Gì, Viên Viên sắc mặt như thế nào có điểm khó coi. Kỳ Vô Hoan ngay từ đầu không phản ứng lại đây, nhưng nghĩ lại liền đoán được. Ghen tị, tiểu Viên Viên nhất định là ghen lạp. Nghỉ trưa thời điểm Kỳ Vô Hoan lại chạy đến Nhiếp Uyên trong ký túc xá cọ ăn cọ uống. Thấy đối phương còn một bộ không cao hứng bộ dáng. Chủ động thấu đi lên ôm ấp hôn hít cọ cọ, trấn an hảo một thời gian, nam nhân duỗi tay sờ sờ hắn mặt sườn, nhíu mày nói, nàng vì cái gì sờ ngươi mặt, hôm nay nếu không phải xem ở nàng là cái nữ nhân phân thượng. Y theo Nhiếp Uyên này bạo tính tình liền một quyền lên rồi. Không có sờ ta mặt lạp, chỉ là sờ sờ cổ áo, nàng nói ta cổ áo rối loạn thật sự, nghe được lời này. Nhiếp Uyên sắc mặt mới hơi chút đẹp điểm, Kỳ Vô Hoan ngoan ngoãn gật đầu, dùng sức mà, ân, nhưng cho dù là như thế này, Nhiếp Uyên vẫn là có điểm khó chịu, duỗi tay đem hắn kéo vào trong lòng ngực ôm lấy, mặt chôn ở bả vai vị trí, hung hăng hít một hơi, bá đạo mà muốn chiếm lĩnh hắn sở hữu, nam nhân lần đầu tinh tường nhận thức đến chính mình chiếm hữu dục cư nhiên lớn như vậy. Lớn đến bất luận kẻ nào chạm vào một chút hắn cư nhiên đều sẽ như vậy khó chịu, xong rồi còn dùng tay kéo Kỳ Vô Hoan cổ áo. Lấy tỏ vẻ ra hỏa này từ đầu tới đuôi liền cổ áo rác đều là của hắn. Nhưng mà này một xả không quan trọng, hắn lại sờ đến một cái ngạnh ngạnh viên phiến trạng đồ vật. Mở ra cổ áo vừa thấy, đó là một quả màu đen giống cúc áo giống nhau kim loại viên tấm ảnh. Gì, Kỳ Vô Hoan đang muốn hỏi cái này là cái gì ngoạn ý thời điểm. Nhiếp Uyên lại bưng kín hắn miệng, dùng khẩu hình nói cho hắn, là máy nghe trộm money gì. Máy nghe trộm, như thế nào sẽ có người ở hắn trên người trang máy nghe trộm. Lục Nhã, nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Kỳ Vô Hoan hơi chút một tự hỏi, đột nhiên nghĩ đến bọn họ mới từ trong trò chơi tỉnh lại thời điểm. Lục Nhã ngay lúc đó phản ứng, nàng một bên dò hỏi chính mình có hay không tìm được đồng đội thời điểm một bên ở khắp nơi nhìn. Xung quanh, kia bộ dáng cũng không như là ở quan sát chung quanh. Càng như là cũng ở tìm người, như vậy nàng thật sự không có đồng đội sao? Ở từ phía khối Rubik, đồng thời xuất hiện 2 cái độc hành hiệp tỷ lệ có bao nhiêu đại? Kỳ Vô Hoan lại hồi ức một chút vừa rồi phát sinh sự tình. Trong lòng có đáp án, dùng ánh mắt ý bảo Nhiếp Uyên án binh bất động, 2 người tiếp tục nên làm gì, một cái nấu cơm một cái ngồi trên sofa dùng giấy bút ký lục hiện trước mắt được đến tin tức. Ý đồ sửa sang lại một chút, từ trung gian tìm được một cái hoàn chỉnh logic tuyến, cùng Nhiếp Uyên theo như lời như vậy, đệ tứ mặt khó khăn không sai biệt lắm là phiên bội tăng trưởng. Trừ bỏ quỷ quái lực sát thương cùng trí tử trình độ cực cao ở ngoài. Thiếu hệ thống nhắc nhở, người chơi chỉ có thể từ nhiệm vụ tên cùng cảnh cáo bên trong khấu manh mối. Nhưng khoảng cách khâu ra chân tướng vẫn là kém quá nhiều. Ăn cơm thời điểm, Kỳ Vô Hoan như là nói giỡn giống nhau hỏi Nhiếp Uyên. Viên Viên, người biết nên như thế nào trả lời Tiểu Vi vấn đề sao? Dùng tam hạ trả lời, Kỳ Vô Hoan bật cười. Không cần như vậy bạo lực, kỳ thật vấn đề này thực hảo giải quyết. Nói cho Tiểu Vi ta ở nói dối, là được a? Nhiếp Uyên phối hợp nga một tiếng chờ giải thích. Tiểu Vi yêu cầu nói một lời. Nếu nói chính là nói dối như vậy liền sẽ bị dùng cái đinh thứ chết. Nếu nói chính là nói thật liền sẽ bị ninh đầu. Như vậy nếu đối Tiểu Vi nói ta ở nói dối, sẽ là một loại cái gì kết quả? Nếu Tiểu Vi lấy đây là nói dối tới phán định, như vậy nó liền thành nói thật, bởi vì này chứng minh rồi người chơi thật là ở nói dối. Nhưng nếu lấy nói thật tới phán định nói, nhưng cố tình người chơi rồi lại nói chính mình ở nói dối. Khó có thể phán định, có thể nói vô giải. Thực mau, đêm tối buông xuống, theo chuông tan học thanh khai hỏa, đã từng học sinh, hiện giờ khối Rubik người chơi dùng ra cả người thủ đoạn. Thậm chí là khối Rubik đạo cụ dùng để trốn học, bát tiên quá hải, mỗi người tự hiện thần thông, vẫn là thành công lưu tới rồi ra tới. Mấy người ở Nhiếp Uyên lão sư trong ký túc xá tập hợp. Kỳ Vô Hoan kiểm kê một chút nhân số. Hắn, Nhiếp Uyên, Lục Nhã, Nhậm Hưng, Âu Đông Văn, Quách An Hà đồng đội Chu Đại San, Chu Kha cùng với hắn đồng đội Phùng Tề Sinh. Vốn dĩ Quách An Hà còn có cái đồng đội, nhưng trốn học thất bại, bị chộp tới niên cấp chủ nhiệm văn phòng viết nghĩ lại. Ước chừng 9 người. Nhiếp Uyên ký túc xá địa bàn vốn dĩ liền tiểu, toàn chen vào tới lúc sau nháy mắt tràn ngập cảm giác an toàn. Chính là thật sự an toàn sao? Kỳ Vô Hoan tinh tưởng nhớ rõ phía trước không người thôn sự tình. Mười mấy cá nhân tễ ở một phòng, đáng chết vẫn là sẽ người chết. Lại nói tiếp bọn họ hiện tại cũng không biết kia quỷ rốt cuộc là như thế nào giết người. Hợp với mấy cái tứ phía người chơi đều cơ hồ ở không hề phòng bị dưới tình huống chết ở nó trong tay. Vì để ngừa vạn nhất, ở thiên hoàn toàn hắc rớt phía trước, bọn họ trước kiểm tra rồi một chút cái này phòng ở. Hơn nữa khóa lại W Simon, ngoài ý muốn phát hiện Lâm Mai Niệm thi thể thế nhưng còn ở đáy giường. Ta mà ơi, đương kia trương tràn đầy máu tươi mặt tạp ở đáy giường phùng xuất hiện thời điểm. Còn đem không hề chuẩn bị tâm lý Nhậm Hưng cấp hoảng sợ. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên sáng sớm rời đi thời điểm. Sợ sẽ có NPC tiến vào. Vì thế đem nàng thi thể lại tắc trở về. Chúng ta đem nàng thi thể khóa tiến trong ngăn tủ đi. Đã trải qua lúc trước những cái đó thi. Thể nơi nơi chạy thần quái sự kiện. Muốn nói không sợ là giả. Dù sao vài người trong lòng đều là mau mau. Vì thế bọn họ cùng nhau đem Lâm Mai Niệm thi thể từ giường để kéo ra tới nhét vào một cái phóng. Quần áo tủ gỗ tử, dùng khóa lại, thực mau màn đêm buông xuống. Lúc ban đầu mấy người đều là ở phòng khách ngồi hoặc là đứng hạng nặng võ trang chờ đợi. Nhưng thời gian lâu rồi cũng nhàm chán đi lên, bắt đầu chơi di động hoặc là nói chuyện phim Money. Quách An Hà đột nhiên nói. Kỳ thật ta tra xét một chút này sở học giáo tư liệu. Này đống lão sư ký túc xá giống như chính là nguyên bản nữ sinh lão ký túc xá. May lại sao đổi thành như vậy, loại này lời nói ngươi cũng tin. Âu Đông Văn ngắm nàng liếc mắt một cái. Đều từ phía khối Rubik người chơi. Còn tin tưởng loại này lừa học sinh chuyện ma quỷ. Đem nữ sinh ký túc xá đổi thành như vậy công phu còn không bằng trùng kiến đâu, Quách An Hà còn. Chưa nói lời nói, nàng đồng đội Chu Đại San lập tức trừng mắt nhìn trở về. A, không tin chính ngươi cha lạc, không tay không mắt sao? Không cần nói có thể quyên cấp yêu cầu người Âu Đông Văn. Bị ngạnh một chút, tiểu cô nương, nói chuyện đừng như vậy độc tiểu cô nương. Lão nương có thể so ngươi lớn hơn, Chu Đại San không chút khách khí. ta nhi tử đều sẽ mua nước tương, ngươi còn không có đối tượng đi ngươi. Âu Đông Văn, ngươi, Lục Nhã chạy nhanh hòa giải. Tính tính, đừng cãi nhau à, Âu Đông Văn tức giận mà nhìn nàng một cái. Ôm cánh tay không nói. Trải qua này một phen ầm ĩ, phòng khách an tĩnh hồi lâu, trừ bỏ bên kia không coi ai ra gì tình chàng ý thiếp tú ân ái chơi liên cơ đấu địa chủ Nhiếp Uyên. Cùng Kỳ Vô Hoan, Viên Viên, ngươi gian lận, ta không có ta đây sao có thể sẽ thua. Kỳ Âu Hoàng khó có thể tin, ngươi như thế nào liền sẽ không thua, đừng chơi xấu ra, lại thêm một tiếng ba ba, Nhiếp Uyên nói mặt không đổi sắc cấp ghé vào Kỳ Vô Hoan trên đỉnh đầu. Trứng muối sự cái ánh mắt, làm được xinh đẹp, hai người nhìn như ở cãi nhau nói kỳ thật là ve vãn đánh yêu. Không khí đều là chua chua ngọt ngọt, cứ như vậy, mãi cho đến không điểm thời điểm, khác thường đã xảy ra. Đường cốc cốc cốc, thanh âm từ bên cạnh người truyền đến thời điểm, khoảng cách ban công gần nhất Nhậm Hưng bị đến nhảy dựng lên. Một mực thối lui hai ba bước mới phản ứng lại đây. Là có thứ gì ở đánh ban công cửa kính? Cốc cốc cốc, Nhiếp Uyên giữ chặt Kỳ Vô Hoan tay phải, thật cẩn thận mà đi đến ban công biên, chậm rãi kéo ra bức màn, lại phát hiện bên ngoài không có một bóng người. Chỉ có trên đỉnh quài quần áo ở nhẹ nhàng lay động, như là bị gió thổi, lại như là có người ở đong đưa chúng nó. Cốc cốc cốc, kia đánh pha lê thanh âm thế nhưng còn ở tiếp tục. Kỳ Vô Hoan đột nhiên nổi lên một thân nổi da gà. Đột nhiên ý thức được một vấn đề. Không đúng a, thanh âm này như thế nào như là từ bên trong truyền đến. Hết chương.